Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 518. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng đứng đánh giá hai chữ nhìn rất giật mình trên poster, vuốt cằm, đây cũng được coi như là xâm nhập trái phép vào nhà người khác đúng không? Chúng ta báo cảnh sát đi. Không thể báo cảnh sát. Hứa Chi Tình ngồi trên sofa, thấy Hạ Trừng Trừng đã lấy điện thoại di động ra, vội vàng ngăn cản cô. Hứa Chi Tình cúi đầu, giọng nói cũng trở nên chột dạ. Hạ Tổng, không thể báo cảnh sát. Chị Chi Tình, đã đến lúc nào rồi? Tống Ngữ Ngưng có chút không nói nên lời. Cô biết trong khoảng thời gian gần đây, Hứa Chi Tình bị cho bọn vay nặng lãi đòi nợ, nhưng không ngờ rằng bị giục đến mức này. Bọn họ đã dám xông thẳng vào nhà Hát Sơn, ai biết sau này có làm ra chuyện kinh khủng hơn hay không? Hứa Chi Tình trầm mặc, không trả lời. Hạ Trừng Trừng chắp tay sau lưng, liếc nhìn một vòng căn hộ của Hứa Chi Tình. Căn hộ này nằm ở trung tâm Giang Thành, giá thị trường không thấp, nhưng không phải là nhà của Hứa Chi Tình, chỉ là ký túc xá Vạn Thịnh cung cấp cho nghệ sĩ hạng nhất. Về mặt lý thuyết mà nói, việc các công ty giải trí bảo vệ nghệ sĩ là điều rất bình thường. Công ty giải trí cung cấp ký túc xá an ninh và tài sản tốt cho các nghệ sĩ cũng rất bình thường. Nhưng Hứa Chi Tình chính là một trong tứ tiểu hoa lưu lượng. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng như thế này, sao cô ta lại không có bất động sản dưới danh nghĩa của mình? Vẻ mặt Hứa Chi Tình sụp đổ, so với hai ngày trước, Hạ Trừng Trừng thấy cô ta tiều tụy hơn không ít. Cô ta mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cắn răng mở miệng. Hạ Tổng, Ngưng Ngưng nói cô có rất nhiều tiền, cô có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Gần đây cô ta đã bị từ chối quá nhiều lần, thật ra cô ta không có quá nhiều hy vọng. Cô cần bao nhiêu? Hạ Trừng Trừng hỏi. 20 triệu. Hứa Chi Tình nhỏ giọng nói. 20 triệu không phải là con số lớn đối với một sao nữ có lượng truy cập lớn. Hạ Trừng Trừng nhớ không lầm thì tiền thù lao ký hợp đồng với Tiên Quyết của Hứa Chi Tình là 20 triệu. Hứa Chi Tình thật là hoang phí, bây giờ ngay cả 20 triệu cũng không có. Tôi có thể mạo muội hỏi một câu là sao cô lại nợ nhiều tiền như vậy được không? Hạ Trừng Trừng hỏi. Hứa Chi Tình im lặng, ngón tay cô ta vô thức cắm chặt vào lòng bàn tay, suýt nữa thì gãy móng tay. Tôi, Hứa Chi Tình khó có thể mở miệng. Cô ta ngồi ở một góc sofa, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát sàn chiếu vào, tạo thành một chỗ sương mù ở một góc sofa. Hạ Trừng Trừng híp mắt, cau mày. Cô đột ngột đi lên trước, sờ vào khe hở giữa ghế sofa vải và tìm thấy một con chip. Chị Chi Tình, sao chị lại có thứ này? Tống Ngữ Ngưng mở to hai mắt. Chị đánh bạc à? Tôi không có. Hứa Chi Tình vội vàng giật lấy con chip trong tay Hạ Trừng Trừng. Vậy rốt cuộc tại sao chị lại nợ nhiều như vậy? Tống Ngữ Ngưng hỏi. Hứa Chi Tình lại im lặng, cúi đầu. Một lát sau, cô ta gật đầu. Chị, cứ coi như chị đánh bạc đi. Tống Ngữ Ngưng nhìn Hứa Chi Tình, hốc mắt đỏ lên, vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép. 3 năm trước khi Tống Ngữ Ngưng gia nhập Vạn Thịnh và quen biết Hứa Chi Tình. Tống Ngữ Ngưng tận mắt chứng kiến Hứa Chi Tình từ một kẻ vô danh tiểu tốt, nhảy vọt lên trở thành tiểu hoa lưu lượng như hiện tại. Cô ta cũng tận mắt chứng kiến cô ta bị vô số fan chế giễu là bà béo, phẩy chấm, cô gái phẫu thuật thẩm mỹ, đến nay đã chinh phục được trái tim khán giả bằng những vai diễn sống động. Những nữ minh tinh khác thành danh đều càng ngày càng tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Hứa Chi Tình ngoại trừ đổi từ căn hộ của nghệ sĩ tập thể sang căn hộ một người của nghệ sĩ, hình như cũng không có gì khác biệt. Nhưng nếu việc Hứa Chi Tình đánh bạc là thật, thì tất cả cũng hợp lý. DTV Hạ Trừng Trừng thờ ơ quan sát căn hộ, như một người ngoài cuộc ăn dưa, thấy hai người im lặng hồi lâu, Hạ Trừng Trừng đột nhiên hỏi. Cô Hứa, tôi nghe nói, cuối tuần vui vẻ. Tuần tới có mời cô tham gia ghi hình, cô có chắc là muốn tham gia không? Cách chương.